Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Đạo lữ. Lần này trong mộng cảnh, bốn phía lít nha lít nhít, là lớn nhỏ không giống nhau sao băng, lơ lửng trong hư không, hóa thành từng đoàn màu xám cầu. Tiểu Thanh Ngưu thấy là giống như hài cốt tinh thể. Nó ngồi ở trong đó một viên bên trên, đạo hoàn chân cùng hắn tựa lưng vào nhau ngồi. Viên này thiên thạch tại cái này vô tận tinh hải bên trong liền một hạt cát mịn cũng không tính. Nhiều lắm thì một cái hạt, đường kính bất quá 5-6 mét, như là dài sai lệch đậu phộng, hào bất quy tắc, hai người an vị tại đậu phộng trên đầu. Lúc này Tiểu Thanh Ngưu tâm tình là hoảng đến một nhóm, lần này, không biết đạo hoàn chân cô nương tại trong vũ trụ chạy tới nơi nào đi. Tại sao có loại này không cát tường địa phương? Nó cảm thấy mình tựa như là bước vào một mảnh mộ địa. Mà cái này mộ địa chỉ vì mai táng tinh thần. Cảnh vật chung quanh lộ ra tĩnh mịch, bao la, thê lãnh, hắc ám. Theo tinh thần chuyển động, ngẫu nhiên có một sợi chói mắt hồng quang từ cực xa thế giới phóng tới. Cái kia ánh sáng có lẽ xuyên qua không gian mấy năm mới đã tới nơi này. Cho một chút hoàn toàn không tính là ấm áp quang mang. Chợt lại tại vô số sao băng chuyển động bên trong, bị che chắn, chỉ chiếu ra nơi xa lăn một vòng huyết hồng sắc vòng sáng. Quá dọa người, tương phản, đạo hoàn chân tỉnh táo vô cùng. Tiểu Thanh Ngưu dọa đến hận không thể trực tiếp quay người ôm lấy nàng. Sau đó run lẩy bẩy, tại loại này hung kỳ trong vũ trụ, hai cái nhỏ bé người ôm đầu đau nhức khóc. Bất tài là bình thường nhất thao tác a. Đạo hoàn chân cười mỉm thanh âm truyền đến. Vô tâm, vô tâm, nàng đang gọi ai? Ngô, nghĩ tới, ta gọi đạo vô tâm. Vì bảo trì đối xứng, Tiểu Thanh Ngưu ôn nhu mà bình tĩnh trở về âm thanh. Thật đúng là, đạo hoàn chân chỉ vào cách đó không xa một viên tối tinh cầu màu đỏ. Nói khẽ, viên tinh cầu này tên là băng thần, nó mỗi qua 116.900 năm, hội từ nhân gian đại lục trên không trải qua, nếu như không có người ngăn cản, nhân gian lại bởi vậy kinh lịch dài đến hơn 10 năm thậm chí mấy chục năm sông băng thời kỳ. Tại rời xa nhân gian vũ trụ, dạng này tinh cầu đều là thiên tôn nhóm luyện hóa mục tiêu, tích chứa trong đó băng hoặc là âm. Đều có thể tăng lên thiên tôn nhóm thực lực. Tiểu Thanh Ngưu thực sự không biết làm sao tiếp. Nó chỉ có thể cưỡi ép đè nén mình chấn kinh đến hỏi. Cái gì? Thiên tôn còn có thể luyện hóa loại tinh cầu này? Làm sao luyện hóa? Thiên tôn nhóm vì sao a lại không trong động phủ tu hành? Nhưng đạo hoàn chân một khi mở ra máy hát, kỳ thật vốn chính là không cần hắn tới đón. Nàng vừa mới phổ cập khoa học thức nói chuyện vậy bất quá là cái mở đầu. Liền là trong truyền thuyết, trước kéo một đoạn nói nhảm. Sau đó lại lơ đãng nói điểm chính. Cho nên, nàng lời nói xoay chuyển, chợt nhỏ giọng hỏi trọng điểm. Vô tâm phải chăng có đạo lữ? Tấu lập tức về tới Tiểu Thanh Ngưu quen thuộc phạm vi. Hắn tính toán sau lưng tiên nữ tâm tính. Ôn hòa nói ra bốn chữ, thà thiếu không ẩu, đạo hoàn chân ngạc nhiên, sau đó cười lên, thật đúng là cũng là như vậy muốn. Nói xong, nàng liền trầm mặc lại, hai người cứ như vậy ngồi tại một viên vũ trụ sao băng bên trên. Xóa đến lấy chuyển, tại vô tận trong tinh không ngao du lấy, tựa hồ tại chờ lấy ai mở miệng trước, nói ra một chút khả năng hội bị cự tuyệt, lời nói. Tiểu Thanh Ngưu ngây thơ xem lấy bốn phía, trong lòng thấm hoảng, cũng không biết đây là nơi nào, trước mặt hoặc là mỹ nhân thảo luận chủ đề nó vậy tiếp không lên. Nó ngoại trừ trang bức, cái gì đều sẽ không, nơi đó là tinh hệ biên giới hài cốt mang, nếu là lấy quang chi tốc độ mà đi, khoảng cách nhân gian thật là 6 năm tả hữu, Yêu Nguyên cung cấp lấy tin tức, hẳn là đế tử vị trí. Chủ nhân định làm như thế nào? Đơn độc mộng vực bên trong, ba đạo nguyên thần đang tại mưu đồ bí mật. Hạ Cực nói khẽ, đạo Hoàn Chân có thể là đế tử phi. Tiểu Thanh Nghiêu, ngoạn tao, nó đã triệt để ngây ngẩn cả người. Ta chính là đi trong mộng săn cái diễm. Làm sao? Không thể nào. Ta nhìn nàng, Tiểu Thanh Nghiêu chợt dừng lại. Hắn ý thức đến đây. Ngoạn tao, đạo Hoàn Chân thấy thế nào đều hoàn toàn phối hợp đế tử phi thân phận. Khí chất tuyệt luân, lệnh tiên Phật đều có thể tâm động, si tình tại đường, không hờn không giận, thân ở cái kia làm người ta sợ hãi tinh thần hài cốt mang đều có thể như tại vườn hoa tản bộ. Đây không phải sẽ không, đây chính là hội, nàng hoàn toàn phù hợp thậm chí vượt qua đế tử phi tiêu chuẩn. Cho nên, mình thế mà tải qua đế tử phi. Tiểu Thanh Nghiêu sợ, ta không được, ta ngày mai không đi. Hạ Cực cười nói, ngươi phải đi, Tiểu Thanh Nghiêu, ta sợ đế tử đánh ta. Nếu không, chủ hồn ngươi tự thân lên a. Ánh mắt nó chợt sáng lên, ta chép vài câu đạo đức kinh đều có thể lừa gạt qua nàng. Nếu như chủ hồn ngươi trực tiếp bên trên. Hắc hắc hắc, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, để đế tử lục thành một vệt ánh sáng. Hạ Cực cảm nhận được mình điểm hồn sợ, thế là như thế cho mình cổ vũ sĩ khí nói, người mã tỷ đều đã cùng vương mẫu mỗi ngày cua giao trì. Tiểu Thanh Nghiêu ngạc nhiên, Yêu Nguyên ngạc nhiên, không phải liền là chỉ là một cái đế tử phi à. Tiểu Thanh Nghiêu, vậy thì khác. Vương mẫu hẳn là chuyển thế rất nhiều lần a, nhưng cái này đạo Hoàn Chân, ta cảm thấy nàng không có chuyển qua đời. Làm sao bây giờ, ta đạo đức kinh đã dùng nhanh một nửa, sử dụng hết làm sao bây giờ? Hạ Cực, người mã tỷ sẽ cho ngươi cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Mã tỷ không duy trì nổi, vương mẫu còn có thể chống đỡ. Hai cái đối một cái, thất bại a. Tiểu Thanh Nghiêu, không thể nhận thấy, sau lưng nó đã đứng một đám kinh khủng túi khôn đoàn. Nó không là một người, không phải một cái, nó muốn vì yêu tộc chi quật khởi, mà cua được đạo Hoàn Chân. Yêu Nguyên cùng Tiểu Thanh Nghiêu sau khi rời đi, Hạ Cực một mình trong mộng vực lẳng lặng suy tư. Mộng vực là hoàn toàn cách ly, không cách nào đi ra. Tiên thần đều cần tuân theo loại này quy tắc. Ngón tay hắn ở trong hư không nhẹ nhàng gõ lấy. Mưu người vô tâm. Hắn cần muốn vĩnh viễn nhắc nhở mình. Đây là yêu tộc nghịch thiên mà đi. Đối kháng tiên Phật. Đối kháng hơn 10 thánh nhân bố cục. Chợt, hắn cảm giác đi ra bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Mặc dù còn từ từ nhắm hai mắt. Lại cảm thấy một cỗ ủ ấm khí lưu thổi tới trên mặt mình. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Đào Hoa trêu chọc dung nhan, đang tại A lấy khí. Hai người khuôn mặt gần đến chỉ có một cm, bỗng nhiên mở mắt, cũng không có để nàng sợ hãi. Bạch Đào Hoa trợn mắt to, bốn mắt nhìn nhau, môi vậy cơ hồ muốn dính vào cùng nhau. Sau đó nàng cười nhẹ kéo về phía sau mở điểm khoảng cách. Nói khẽ, Lý gia phái thiếp mời. Mời chúng ta đi diễn. Nhân hoàng truyền, đây chính là ba trận vở kịch một trong. Ca, chúng ta có đi hay không? Hạ Cực lông mày nhíu lại. Trầm ngâm nói, Lý Lâm Uyên cố sự a. Ta nhớ được chia làm mấy màn. Chương 1 là... Lưu Vong hoàng tử vứt đi tính mạng tướng quân. Chương 2 là Bắc Địa quật khởi. Chương 3 là Phá Vương Đô. Chương 4 Đại Ngu thịnh thế vãng lai đều là tiên Phật. Chương 5 Trảm yêu trừ ma chào cảm ơn. Đây chính là không cu ly làm lượng. Chúng ta nhạc sĩ chỉ có thể phối nhạc, hộ vệ càng không cách nào lên đài. Chỉ dựa vào hai người chúng ta là không có cách nào biểu diễn loại này cỡ lớn hí kịch a. Loại này lưu truyền hậu thế hí kịch cùng chân tướng, thường thường cách xa nhau rất xa. nhưng bây giờ hạ cực, hắn đã xác lập mình chủ mài nhãn tai chi đạo đường đi. Từ khi thấy qua đế giang công kích về sau, hắn cảm thấy con đường này chưa hẳn không tốt. Tiên có mã diện, Phật có địa tàng, yêu có thanh nghiêu, bốn con đường cùng đi, cũng không tin đi không ra một đầu sinh lộ, cũng không tin không thể oanh sát thánh nhân. Còn nếu là một ngày kia, bốn hồn đều thành thánh nhân, khi đó, mình bốn hợp một lời nói, không biết hội mang đến cái dạng gì biến số. Tu luyện là không tồn tại, hắn cho dù không đi nghĩ, chân khí trong cơ thể vậy sẽ tự động vận chuyển. Hắn chỉ cần thỉnh thoảng chảy ra một tia linh khí này tiến nhập trong cơ thể liền sẽ tự động tiêu hóa thành chân khí, kéo theo kinh mạch toàn thân vận chuyển, khiến cho chân khí của hắn tổng lượng cùng lúc càng tăng. Đây chính là sinh mệnh huyền bí, mang đến hoàn mỹ nhất thân thể thiên phú. Về phần giá nguyệt vô tướng, một lần nữa tu tập đến thần thoại cấp độ tiến độ, chính thông qua mã diện tại hoàn thành, nàng mỗi ngày cùng với vương mẫu, kiên nhẫn hút lấy nàng kỹ năng châu. Còn lại, liền là chờ đợi đệ tử tùy tùng bên trong có thể chữa trị Thái Dương Bình người. Chờ đợi Đồ Sơn Ninh Ninh hết thảy không việc gì, bình yên thức tỉnh, chờ đợi đại chiến mở ra, chờ đợi đem nhân quả rửa sạch. Cho nên, hắn sau này có chút ngửa mặt lên, mỉm cười nói, chúng ta đại tiểu thư chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Bạch Đào Hoa nói, trước đó đại chu nhưng là có tam đại danh cơ, trong đó một trong, trên lòng bàn tay Yến Lan Phỉ liền tại phía trước trong thành trì. Ca ca đi thanh nàng mời tới, chúng ta người liền đầy đủ rồi. Hạ cực ngạc nhiên nói, người dung hạ nàng. Hắn đã biết Bạch Đào Hoa trước đó chuyện, vị này thần thoại cảnh giới mạnh bà tựa hồ chấp nhất muốn tìm đường chết thành vì vợ mình, cho nên nàng sức ghen cực điểm, phàm là nhích lại gần mình mỹ nữ, nàng đều dung không được. Bạch Đào Hoa nói khẽ, ta muốn vì ngươi cải biến. Kim sắc đế bào nam tử như là thiên thần hạ phàm. Hắn khôi ngô mà anh tuấn, đứng tại Long Tích bên trên lúc, bốn phía đều là tĩnh lặng xuống tới. Hắn xuất hiện, chính là không người dám phát ra ồn ào thanh âm. Đây chính là quân lâm thiên hạ chi uy. Hắn đứng tại cái kia quỳnh lâu trước, lại là chưa từng đẩy cửa ra, mà là hỏi, đạo hoàn chân, ngươi tại sao phải từ hôn? Bên trong truyền đến tiên nữ đạm mạc thanh âm, ngươi cần là một cái tương lai tiên hậu. Không phải ta, ngươi chính là ta tiên hậu, chờ ta kế thừa tiên đế vị trí. Ngươi ta, như thế nào đạo, thiên địa âm dương ngũ hành linh bảo, đều là tu đạo trên đường vật cần có. Như hỏi như thế nào đạo, như vậy, ngươi đi đi, đế tử, chúng ta người không phải ngươi. Đó là ai, cùng ngươi đã không quan hệ, ngươi mỗi ngày đều tại Long Tích. Là cùng người trong mộng vực gặp nhau a? Là tiên giới ai? Người nếu như đã đi theo ta nhân gian, chính là trở về không được. Cho dù cái kia tiên giới có ai làm ngươi ý động, hắn vậy không tới, không phải sao? Đạo Hoàn Chân tự nhiên sẽ không nói ra tiểu thanh nghiêu ở nhân gian loại sự tình này. Nàng vẫn là lo lắng đế tử đi tìm người phiền phức. Đạo Vô Tâm mặc dù chấp tại đạo, ăn nói ở giữa có thánh ngôn, nhưng hắn đã ở nhân gian, như vậy bản thân thực lực chính là sẽ không quá mạnh. Đạo Hoàn Chân tự nhiên hội bảo hộ hắn, sẽ không bán đứng cho đế tử. Cho nên, nàng hờ hững nói, không có quan hệ gì với ngươi. Kia thiên thần hạ phàm nam tử che che ngực miệng, chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, nhưng hắn lại chưa từng quấn quýt chặt lấy, mà là lui ra. Một lát, trong cung điện, bàn dài tả hữu đều có tám đạo bóng người, đế tử ở trong mà ngồi. Đạo Hoàn Chân muốn cùng ta từ hôn, các vị thấy thế nào? Chúng tiên không nói gì, tiên đế không tốt đắc tội, thánh nhân cũng không tốt đắc tội. Đây chính là hai người các ngươi ở giữa sự tình, chúng ta nhưng không nói được. Đế tử nói khẽ, ta chỉ là muốn biết là cái gì để nàng bỗng nhiên cải biến ý nghĩ. Chư vị, chúng ta bây giờ đã là cùng một cái long bên trên tiên nhân rồi. Tiên giới phía trên, cũ mới phe phái, tuyệt giáo cùng nguyên thanh thánh đình minh tranh ám đấu cũng đã hừng hực khí thế. Chúng ta tới nhân gian, có hai cái sứ mệnh, đều biết a. Hắn đứng người lên, buông thả khí phách tan ra bốn phía, bá khí nội liễm, một đôi con người nếu là treo cao trời cao mặt trời chói chang, hùng hổ dọa người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phía dưới một vị tiên nhân lên tiếng nói, thứ nhất, thành lập mới tiên giới. Thứ hai, chém giết yêu hoàng thu hoạch được đại công đức. Đế tử, rất tốt, yêu hoàng bây giờ đã không phải thánh nhân. Hắn cho dù mạnh hơn, luân hồi chuyển thế mới qua bao nhiêu năm. Ta muốn lợi dụng yêu hoàng đem nhân gian Phật, tiên nhân cũ hệ quét sạch sành xanh. Chỉ lưu ta mới tiên giới chúng sinh. Hắn trịnh thượng áp đặt nói. Lại chợt nhớ tới vị kia tuyệt mỹ ma động hỏi mình vấn đề, như thế nào đạo? Hắn bây giờ lầm bầm, thiên nếu vì đạo, thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong, ta đã thành đạo, vậy dĩ nhiên chính là như cái này vạn cổ trời cao. Thanh âm vang rồi, hướng về bốn phía cuồn cuộn mà ra, chợt, hắn lại âm thanh lạnh lùng nói, đi tra một chút. Là tiên giới vị nào để hoàn chân cải biến chủ ý? Là, đế tử, nơi xa, Quỳnh Lâu bên trong đạo hoàn chân khóe môi có chút dương lên. Lộ ra ba điểm khinh thường, nàng âm thầm đem đế tử cùng vị kia đạo vô tâm so sánh. Chợt lắc đầu, ngươi nói nhưng kém hắn xa, cách cục vậy bất quá giống như này. Bắt đầu đang mong đợi đêm nay trong mộng cùng đạo vô tâm gặp mặt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Tiểu Thanh Ngưu sắp điên rồi. Hắn không biết cái kia tiên nữ là ai lúc. Đó là trăm không kiêng sợ. Dùng nửa người dưới suy nghĩ liền đầy đủ rồi. Nhưng bây giờ đầu óc trở về. Liền không cấm có chút sợ. Mã tỷ kỹ thuật ủng hộ đã cực kỳ kịp thời đến. Đạo Hoàn Chân liền là đế tử phi. Chỉ bất quá hai người còn chưa thực hiện hôn ước. Đạo Hoàn Chân bối cảnh cực điểm, nàng đứng sau lưng một vị thánh nhân, mặc dù thánh nhân không quản sự, nhưng tóm lại là cường đại lực uy hiếp. Tiểu Thanh Ngưu trong đầu hiện ra đế tử cùng thánh nhân sau lưng tự mình đuổi theo kêu giết chàng. Cảnh không khỏi im lặng mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, man man đã bị đại minh khổng tước thuần thục chuốc say. Tiểu Thanh Ngưu đây là bên trên cũng phải bên trên, không lên cũng phải bên trên, như thế bị người đẩy ra sân khấu. Hắn lảo đảo vọt tới trong mộng cảnh, tích tích tích, tựa hồ là chim cánh cụt thanh âm vang lên. Hắn bên tai truyền đến đạo Hoàn Chân thanh âm, vô tâm, tới. Tiểu Thanh Ngưu bước ra một bước, lần này hay là tại hài cốt mang tinh thần mộ phần cổ mộ. Chỉ bất quá đổi một viên ngôi sao mà ngồi. Đạo Hoàn Chân nhìn thấy hắn, chợt lộ ra dáng tươi cười. Lần này nàng nói thẳng, vô tâm, ngươi nguyện ý làm ta đạo lữ. Sao? Tiểu Thanh Ngưu, không, ta không nghĩ, ta liền muốn cùng ngươi cùng chung một đêm mộng xuân mà thôi. Nhưng nó biết mình nếu như cự tuyệt, chủ hồn sợ là sẽ giết nó. Thế là nó ra vẻ bình tĩnh nói. Thiên nhân cách xa nhau, nói thế nào đạo lữ? Đạo Hoàn Chân khinh nhu nói, thật đúng là 6 năm sau liền sẽ tìm đến ngươi. Nói đến thật đúng là chưa từng như này mong đợi qua cùng một người gặp mặt. Cũng không biết ngươi là ai, lại là thân phận gì, dài là đẹp là xấu. Nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là thật đúng là cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đại đạo. Rất vui vẻ, Tiểu Thanh Ngưu mong muốn huyễn hóa thành chủ hồn bây giờ bộ dáng. Suy nghĩ một chút vẫn là không dám. Nếu như nó thật huyễn hóa, chẳng lẽ muốn hồn phi phách tán? Thế là, nó bắt đầu khuyên lui. Kỳ thật ta rất xấu. Đạo Hoàn Chân, ta không ngại, nó tiếp tục khuyên lui. Kỳ thật ta cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Đạo Hoàn Chân ngạc nhiên nói, đó là loại nào? Tiểu Thanh Ngưu thẳng thắn nói, ta háo sắc. Đạo Hoàn Chân cười lên, cái này một cười, hài cốt mang rất nhiều tinh thần thi thể, nếu là đều tươi đẹp lên, nơi này lại không âm trầm, lại không khủng bố. Tiểu Thanh Ngưu tâm nhịn không được, bành bành bành bành, cuồng loạn lên. Đạo Hoàn Chân đi đến trước mặt hắn, ôn nhu nói, phong vân sẽ động, thiên địa hội động, ngươi không đạo pháp tốt nhất là tự nhiên mà. Tiểu Thanh Ngưu, Đạo Hoàn Chân, ngươi đã là đạo pháp tự nhiên, cái kia còn thật cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tiểu Thanh Ngưu, nó rất muốn nói, nếu không chúng ta bây giờ liền thuận theo tự nhiên a. Cúi đầu xuống, thấy được trước mặt tiên nữ váy ngắn hạ lộ ra ngó sen bắp chân. Còn có dẫm đạp tại sao băng hài cốt bên trên tuyết trắng chân nhỏ. Nó một trái tim cũng không nén được nữa cuồng loạn lên. Lại nghĩ tới trước mặt cái này tiên nữ thân phận, đơn giản thú huyết sôi trào. Nàng muốn ngươi làm nàng đạo lữ. Chủ hồn, ta nên làm cái gì? Để nàng cho ngươi một chút thời gian. Cho ta thời gian làm cái gì? Nàng luôn không khả năng thật đến yêu tộc tìm ta. Nàng nếu tới yêu tộc, hết thảy đều để lộ. Như thế cái vấn đề, Hạ Cực suy tư dưới, thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị độ kiếp đi, yêu nguyên điểm một chút linh khí cho ngươi, hẳn là liền đầy đủ rồi. Độ kiếp về sau, ngươi nguyên thần liền có thể một mình tồn tại, một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đến lúc đó để cái kia ba vị đại thánh hỗ trợ tìm một chút bên trên tài liệu tốt giúp ngươi ngưng tụ. Lại về sau, ngươi chính là đạo vô tâm. Chủ hồn, thật là nguy hiểm a. Không nguy hiểm, ngươi phải biết, vô luận ngươi thế nào, ta đều có thể trong nháy mắt đưa ngươi kéo về, để ngươi một lần nữa trở lại ta Nê Hoàn cung trong. Cho nên, ngươi còn lo lắng cái gì đâu? Buông tay đi làm đi, vô luận tiên đế, vẫn là thánh nhân cuối cùng đều là tại chúng ta mặt đối lập. Tiểu Thanh Ngưu nghe được có thể, bị trong nháy mắt kéo về, thật sẽ không hồn phi phách tán. Hạ Cực mỉm cười nói, sẽ không. Tiểu Thanh Ngưu lập tức có sức sống, tốt, ngoặc kép chấm chấm, trong vũ trụ, thê lương mênh mông tinh hải ở giữa, long tích trong cung điện. Một vị tiên nhân đang cùng đế tử trò chuyện với nhau. Phát hiện Đạo Hoàn Chân từ hôn nguyên nhân sao? Tử Vi đế quân gần đây có tâm ma đột hiển chi tướng. Tử Vi đại đế, đế tử nhíu mày, sau đó con người bình tĩnh, chỉ là thanh âm mang theo chút nộ khí. Hắn đều đã là cao quý đại đế, đều đã có thể diễn hóa nhất phương sinh linh. Hắn sẽ có cái gì tâm ma? Ngoại trừ suy nghĩ không nên muốn người, hắn còn có thể có cái gì tâm ma? Tử Vi đại đế, người đầu tiên là lừa mẫu hậu để linh nguyệt bán cho loại kia tiểu nhân vật. Bây giờ lại tới trêu chọc ta. Tuyệt giáo lấn ta quá đáng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.